Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 96, màu đỏ rừng rậm. Hạ, mới vừa rồi còn rất huyên náo động đến City Stadium vào đúng lúc này yên tĩnh một hồi. Ngay lập tức mới bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Quát gạch dưới A gạch dưới Great gạch dưới Gu Âu. Khó có thể tin ghi bàn. Ở ngoài vùng cấm diện. Góc nhỏ độ, do Chris Coman chế tạo, vị này mùa đông mới gia nhập liên minh đội bóng tuổi trẻ tuyển thủ đánh vào hắn ở Nottingham Forest. Thứ tư ghi bàn, đẹp đẽ, Nottingham Forest tỷ số san bằng. West Bromwich Albion rốt cục cảm nhận được khách cuộc tranh tài cảm giác. Motson nói có thể không có chút nào sai. Ở một quãng thời gian rất dài. West Bromwich Albion huấn luyện viên Mason đều cho rằng hắn ở chủ cuộc tranh tài đây. Nôn nóng mà không có chương pháp gì, đối thủ căn bản không thể đối với đội bóng của hắn tạo thành uy hiếp gì, chỉ cần đem thi đấu thời gian háo xong, đội bóng của hắn liền có thể thuận lợi thăng lên Premier League. Đến thời điểm hắn cũng sẽ có một cái ung dung vui vẻ kỳ nghỉ. Thế nhưng, hiện tại, cái kia Chris Coman một cước siêu phẩm, đem hắn từ trong ảo tưởng kéo về thực tế tàn khốc, thi đấu còn chưa kết thúc. Đội bóng cũng không có bảo đảm có thể thăng lên Premier League. Hắn vui sướng kỳ nghỉ cũng còn chỉ là viết ở bảng kế hoạch trên. Forest các cầu thủ điên cuồng dâng tới ghi bàn Coman. Đây là một cái rất có thể tăng lên sĩ khí ghi bàn. Không chỉ có là bởi vì chúng ta san bằng tỷ số. Càng quan trọng chính là này bóng đi vào quá xinh đẹp. Hoàn toàn ngoài dự đoán mọi người. Nhìn đối thủ ở ghi bàn sau khi cúi đầu ủ rũ biểu hiện đi. Hiệp một các ngươi nhất định rất thoải mái. Hiện tại, đến phiên chúng ta thoải mái. Trên ghế giáo luyện đan lao ra. Dùng sức vung vẩy nắm đấm. Hắn chờ thời khắc này đã chờ quá lâu quá lâu. Ghi bàn sau khi Coman lại tựa hồ như cũng không có hưng phấn như vậy. Hắn ở trong đám người hướng về kích động các đồng đội la lớn. Chờ đã, mọi người, đây chỉ là san bằng mà thôi. Đã quên ông chủ nói với chúng ta sao? Nhất định phải thắng, muốn thắng. Hắn dùng sức vung vẩy bắt tay cánh tay, để chúng ta trở lại mấy cái. Tiếp theo hắn tránh thoát đội hữu ôm ấp, chạy hướng về West Bromwich Albion khung thành. Sau đó từ lưới bên trong kiếm ra bóng đá. Ôm hướng về bên trong vòng chạy đi. Sau lưng hắn, theo toàn bộ hết thảy Forest cầu thủ. Điểm số san bằng, đón lấy là Forest biểu diễn thời gian. Chris Coman vì là đội bóng san bằng tỷ số. Đan cũng làm ra hắn lần thứ nhất điều chỉnh. Hắn thay đổi một tên phòng thủ giữa sân Gunnarsson. Mà cử đi đến giải đấu phần sau trình bởi vì thể lực nguyên nhân mà ra trận thời gian càng ngày càng. Ít Ribrop. Đội bóng biến thành hình thoi giữa sân. Phía trước vẫn như cũ là Crow cùng Eastwood. Ribrop đi tới đá trước eo. Lợi dụng kỹ thuật của hắn vì là các đồng đội sáng tạo cơ hội. Tiền vệ trụ chính là Jorgut một người. Hiện tại không riêng là Dan. Đội bóng những người khác đều đã hoàn toàn tín nhiệm tên tiểu tử này. Hai cái đường biên. Bên phải Ashley Young. Bên trái nhưng là đánh vào then chốt vào bóng Chris Coman. Đây là Forest công kích mạnh nhất đội hình. Dan không hề bảo lưu. Chính là muốn dùng tấn công đến triệt để phá tan đối thủ của bọn họ West Bromwich Albion. Thế hòa đối với Forest tới nói không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có thắng lợi bọn họ mới có thể áp đảo West Bromwich Albion. Bước lên thứ hai, thu được trực tiếp thăng cấp ngoại hạng Anh tư cách. Vừa vặn liền thừa dịp vừa ghi bàn địa khí thế. Thừa thế xông lên. Bắt cuộc tranh tài này. Đừng cho đối thủ cơ hội thở lấy hơi. Đừng làm cho bọn họ phục hồi tinh thần lại. Dùng bão tố tấn công đánh mộng bọn họ. Ribrop lên sân khấu tiến một bước gia tăng rồi Forest giữa sân khống chế bóng. Như vậy có thể càng thêm phát huy đầy đủ Coman cùng Ashley Young hai cái đường biên uy lực. Đồng thời còn có thể ở trung lộ tìm kiếm phối hợp cơ hội. Hoặc là dùng sút xa đến uy hiếp West Bromwich Albion khung thành. Phải biết Ribrop cùng Eastwood đều có một cước không sai địa sút xa. Khí trời, hoặc là sân bãi đã hoàn toàn không thể ảnh hưởng Forest các cầu thủ phát huy. Toàn viên trạng thái đều bị Common ghi bàn triệt để kích thích ra đến. Hiện tại đã không ai có thể chạm ở tại bọn hắn con đường đi tới trên ngăn cản bọn họ. Toàn cuộc tranh tài phút thứ 68, Forest tấn công dồn dập rốt cục thu được báo lại. Ở liên tục 3 lần sút xa đều không có gõ mở đối phương khung thành sau khi Ribrop hơi hơi biến hóa một hồi kế hoạch. Hắn ở trung lộ tiếp bóng sau khi không có tiếp tục sút xa, mà là ở đối phương trung vệ bị ít sút cùng crowd hấp dẫn sau khi đi ra. Đột nhiên chuyển một cước tà tuyến. Ashley Young cao tốc xuyên vào. Cũng không việt vị. Phong hắn sút gôn. Chấm ngoặc kép. Russell Hou mà nói vẫn không có hô xong. Ashley Young liền truyền trong đó rồi. Bóng đá từ Hou cùng vội vàng về phòng thủ West Bromwich Albion hậu vệ trong lúc đó nhanh chóng xuyên qua. Ai cũng không có đủ đến bóng. Đối với West Bromwich Albion tới nói tốt nhất tình huống chính là bóng đá liền như vậy đi xuyên qua. Ai cũng không nên đụng đến. Để nó cút khỏi đường biên hoặc là đường biên ngang. Nhưng từ Ribrop đem bóng đá chuyển tới cái kia lỗ hổng bắt đầu, City Stadium trên khán đài liền phát ra liên tục nổ vang. Vào đúng lúc này đột nhiên tăng lớn mấy lần, gần như sắp đuổi tới tốc độ siêu âm máy bay cất cánh. Ô ầm, Eastwood, không người nhìn chăm chú phòng thủ địa Eastwood dùng sức đem bóng đá quét vào kẽ hở. Này bóng đi vào không có chút hồi hộp nào, nhưng làm cho tất cả mọi người đều kích động lên. Chúng ta dẫn trước. Nottingham Forest phát thanh bình luận viên như vậy hô. Hắn kích động âm thanh thông qua sóng điện truyền tới hết thảy đang chăm chú cuộc tranh tài này. Nottingham người bên tai, khi bọn họ nghe được tin tức này thời điểm, mặc kệ lúc này chính đang làm gì, tất cả đều nhảy lên. Nottingham Forest ở tại bọn hắn sân nhà dẫn trước West Bromwich Albion. Hiệp 1 bọn họ còn 1-2 lạc hậu. Bây giờ bọn họ đã 3-2 dẫn trước. Ở Motion giải thích đồng thời, trên màn ảnh truyền hình đánh ra mới nhất điểm thi đấu vòng tròn bảng, Forest lấy 2 phần ưu thế vượt trên West Bromwich Albion, trở thành giải đấu thứ 2. Mà West Bromwich Albion thì lại rơi xuống giải đấu thứ 3. Nếu như cái này điểm số duy trì đến kết thúc, như vậy Nottingham Forest đem ở 4 năm sau khi trở về Premier League. Cùng lúc đó, bắc trên khán đài vang lên để rừng rậm người cảm thấy hãnh diện địa tiếng ca. Mùa giải sau chúng ta ở Premier League thời điểm, các ngươi ở nơi nào? West Bromwich Albion, các ngươi ở nơi nào? Dùng vẫn là cùng hiệp một West Bromwich Albion fan bóng đá như thế giai điệu. Chính là sửa lại ca từ. Hiện tại thành Forest fan bóng đá dùng để chào phúng đối thủ vũ khí. Quả nhiên, nghe được này tiếng ca, West Bromwich Albion cổ động viên tập thể trầm mặc. Khi các ngươi cười nhạo chúng ta thời điểm, đây chính là mạnh mẽ nhất đánh trả. Forest fan bóng đá môn bây giờ cùng Tony Đan huấn luyện viên trưởng như thế, yêu thích ở đối thủ trong lòng đâm dao, sau đó sẽ ninh nửa vòng, tiếp theo tung trên một nắm muối. 3-2 địa điểm số kỳ thực cũng không thể bảo đảm Forest thành công lên bờ. Bởi vì West Bromwich Albion chỉ cần nỗ đem lực, ở sau đó trong vòng 20 phút, chỉ phải đánh vào một bóng, liền đem để Forest địa nỗ lực hóa thành hư không. Đặc biệt là, nếu như cái này bóng vẫn là ở thi đấu phút bù giờ giai đoạn đánh vào, như vậy liền hòa nhau đến thời gian đều không còn. Vì lẽ đó vào lúc này đang ở đây dưới liều mạng đối với trên sân cầu thủ giống to. Bình tĩnh, bình tĩnh. Hai tay hắn chỉ mình huyệt thái dương, nhắc nhở các cầu thủ gắng giữ tỉnh táo, không nên bị trước mắt tốt đẹp tình thế làm choáng váng đầu óc. Thi đấu còn chưa kết thúc, đây là thời khắc mấu chốt, chút nào không qua loa được. Phòng thủ mãi mãi cũng so với tấn công khó, đặc biệt là ở chính mình này mới vừa ghi bàn sau khi phòng thủ. Bởi vì các cầu thủ rất dễ dàng bởi vì quá mức hưng phấn mà dẫn đến tinh thần không tập trung, quên vật rất trọng yếu, tỉ như phòng thủ lậu người, vị trí thất lạc các loại. Cũng còn tốt tại đây dạng hưng phấn trong đám người, Job út, cái này Forest giữa sân bình phong trước sau như một bình tĩnh cùng trầm ổn. Hắn tựa hồ hoàn toàn không có chịu đến sân nhà nhiệt liệt bầu không khí ảnh hưởng. Hết chức trách làm thật chính mình bản chức công tác. Sau đó thi đấu đối với bất luận cái nào chống đỡ Nottingham Forest người tới nói. Đều là một lần đối với hắn trái tim thử thách. Đã ở điểm số cùng bảng tổng sắp trên song song lạc hậu West Bromwich Albion không cam lòng thua. Trận cuộc tranh tài này, bọn họ đối với Forest trước cửa phát động một làn sóng vượt qua một làn sóng thế tiến công. Hy vọng có thể mau chóng san bằng điểm số, đem quyền chủ động một lần nữa nắm giữ đến trong tay mình. Nhưng bọn họ nỗ lực chỉ kéo dài hoàn toàn chung, liền tuyên cáo chung kết. Phút thứ 81. Ở thi đấu còn lại 9 phút liền muốn đi vào phút bù giờ thời điểm. Forest nắm lấy đối phương quy mô lớn để lên. Nỗ lực san bằng điểm số cơ hội. Do Crow đánh vào khóa chặt thắng cục một bóng. 4-2. City Stadium đã rơi vào điên cuồng. Trên khán đài Forest fan bóng đá phảng phất thủy triều như thế dâng tới hàng trước nhất. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá tan cảnh sát cùng tấm bảng quảng cáo khoảng cách. Xông vào sân bóng, Forest, trở lại Premier League, sân bóng phát thanh bên trong hống ra này dạng một thanh âm. Đây là hết thảy Nottingham Forest fan bóng đá tiếng lòng. West Bromwich Albion cầu thủ co quắp ngồi dưới đất. Bọn họ không thể tin được trước mắt cái này điểm số. Tony, Dan Forest lần thứ hai cười cuối cùng. Thi đấu còn lại khoảng chừng 10 phút. Nhìn West Bromwich Albion dáng vẻ hiện tại. Bọn họ không thể liền ban hai bóng. Forest sẽ không cho bọn họ cơ hội tốt như vậy. Lần này, Dan không còn yêu cầu bọn thủ hạ của hắn gắng giữ tỉnh táo. Trên sân cầu thủ vọt tới bên sân ép thành một đống. Thay thế bổ sung các cầu thủ cũng dâng lên đi gia nhập chúc mừng đám người. Mà Dan chính mình đây. Hắn quay đầu lại nhìn mình hợp tác. Desa, Walker, trên mặt hắn ướt nhẹp. Căn bản phân không ra cái nào là nước mắt, cái nào là nước mưa. Đê xa, chúng ta thắng, chúng ta trở về. Quốc cơ sờ môi, dùng sức gật gù. Vào giờ phút này hắn không còn gì để nói. Ngày mai, vừa xuất bản ra thị trường đem bán Nottingham Evening Courier đầu bản đầu đề. Là một tấm cự bức ảnh. Tony, đan ở vô số phóng viên chen chúc dưới. Chỉ vào màn ảnh. Trong hình mới tiêu đề là, huấn luyện viên trẻ phát sinh tuyên ngôn, ngoại hạng Anh, chúng ta trở về, châu Âu sân bóng, màu đỏ rừng rậm trở về, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.